Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, sáng tỏ tâm ý, ngay tại Trạc Diễm đám người chạy ra địa cung là lúc. Địa cung phía trên đoạn long thạch chậm rãi rơi xuống, nặng nề chấn động đánh ở mọi người trong lòng, mà còn có tham lam tồn may mắn tâm lý nhân, còn lại là vĩnh viễn bị nhốt tại này lạnh như băng địa cung bên trong. Thẳng đến bọn họ sinh mệnh tận cùng, Tử Tăng Lăng thu hồi linh lực, ngẩng đầu đối Phi Đô nói. Được rồi, chờ một chút chúng ta cũng đi ra ngoài đi. Ngươi tới làm tiên phong. Không thành vấn đề, bất quá đi ra ngoài lão đại nên nhớ được cho ta mua xong ăn. Phi Đô một bộ đói bụng trăm năm bộ dáng, bất quá nói trên thực tế nó đích xác đã đói bụng trăm năm mà đi đánh giá, sờ chúng tu sĩ hẳn là. Đã ly khai nơi này cái khe, Tử Tăng Lăng liền đi theo Phi Đô, một đường xuyên qua, đi tới một viên thụ tiên. Phi Đô chỉ vào thụ nói, nhạ, dùng phá cấm châu mở ra cấm chế liền có thể theo thụ, động đi ra ngoài. Tử Tăng Lăng tâm niệm vừa động, phá cấm châu theo mi tâm bay ra, quả thực, trước mặt liền xuất hiện một cái bán nhân cao thụ, động. Đồng băng nhai cùng nhau theo thụ, động chung đi ra. Tử Tăng Lăng nhìn phía sau cười nói, cũng không biết là ai phát minh, cư nhiên, làm ra cái như vậy thông đạo. Băng nhai đã quên liếc mắt một cái Tử Tăng Lăng, ánh mắt phức tạp, tựa hồ muốn cười lại nhịn xuống, mà Phi Đô lại than thở nói, còn không phải tiểu công chúa, hừ, so với ta còn nghịch ngợm mần đi, mà lúc này, theo cái khe chung xuất ra Trạc Diễm nhảy đến trên mặt, nhìn trong rừng rậm một mảnh hỗn độn. Đáy lòng không khỏi trầm xuống. Không nghĩ tới địa cung xuất thế vậy mà dẫn phát rồi thú triều. Như vậy, A Lăng, nghĩ đến này, Trạc Diễm mặt sắc đại biến. Đem trong ngực Cơ Như Yên, giao cấp một bên Suối Hoán. Không để ý Cơ Như Yên lã chã, dục khóc biểu cảm. Gọi thanh phong thú, nhảy mà lên, liền hướng lúc trước Đãi Hàn cung thú xe chỗ chạy vội mà đi. Hai gã thị vệ sớm bị thú đàn dẫm đạp thành thịt nê. Chỉ có tàn phá góc áo thượng có thể chứng thực thân phận của bọn họ. Trạc Diễm đồng tử co rụt lại, ở hai gã thị vệ bên cạnh tìm được toái phi vụn gỗ tên. Còn có sắc bén mũi tên, áp chế đáy lòng chưa bao giờ từng có hoảng loạn. Trạc Diễm tinh tế kiểm tra rồi chung quanh, phát hiện trừ bỏ hai cái thị vệ xác chết bên ngoài. Cũng không có Tử Tăng Lăng, hơn nữa ngay cả thú xe cũng không thấy bóng dáng, như vậy kết luận làm hắn hơi chút hoãn hồi một hơi. Sau đó, lại cưỡi lên thanh phong thú, bắt đầu cẩn thận tìm kiếm Mani đáng tiếc vừa mới phát sinh thú triều. Nhường vốn lưu lại dấu vết hoàn toàn hóa thành hư ảo. Trạc Diễm tìm kiếm trên đường, thậm chí còn thấy được một ít những người khác thi thể. Như vậy phát hiện làm hắn tâm không khỏi tồn tồn trầm xuống. Như vậy thú triều, bên trong, nàng chỉ có nhất cấp võ giả tu vi, thật sự có thể may mắn thoát khỏi sao? Nếu không phải hắn buông nàng đi trước địa cung, liền không sẽ phát sinh chuyện như vậy. Lúc này, Trạc Diễm tâm bị vô tận hối hận lăng trì phiên rào. Chỉ cảm thấy giống như dẫm nát thoát phá mặt băng thượng. Mang đến bén nhọn đau đớn. Cũng là lúc này, hắn phương mới hiểu được, hắn đối nàng, cũng không chính là một chút để ý. Do nhớ được, lúc trước ở hang hổ trên núi, nha đầu kia rõ ràng nửa phần công phu cũng sẽ không thể. Còn muốn đưa hắn hộ ở sau người, một mặt sạch sẽ trong suốt, có chút hào khí nói. Đừng sợ, ta bảo hộ ngươi, lúc đó cảm thấy buồn cười, hiện thời hiểu ra, cảm động trung lộ ra xót xa. Sau đó, hôm qua trên mặt hồ thượng, nàng che ở của hắn trên lưng, tùy ý băng đâm vào thân thể của nàng. Ở trong nước, nàng không ngừng mà đem cứu mạng không khí độ nhập của hắn trong miệng. Ở đáy nước cung điện, nàng ở trong lòng hắn tỉnh lại. Một vài bức hình ảnh giống như lướt qua bàn, ở trước mắt hắn rõ ràng hồi phóng. Ly biệt tiền lòng bàn tay truyền đến ôn nhuận xúc cảm còn ấm áp của hắn thể xác và tinh thần. Nhưng là, nàng ở đâu, lúc này, Suối Hoán đám người đã tìm đi lại, nhìn thấy Trạc Diễm thất hồn lạc phách bộ dáng, nhíu mày nói, tam đệ, phát sinh chuyện gì? Nếu là Suối Hoán biết bản thân như thế để ý nàng, nàng như không có việc gì, Suối Hoán tất nhiên hội chào nàng đến hiếp bức. Nghĩ đến này, Trạc Diễm thanh hít một hơi nói, cung chủ cấp ta lệnh bài không thấy, tựa hồ là đánh rơi nơi này, nhưng là ta không có tìm được. Tác tính bị chuyện một cái nguyên do tốt lắm. Suối Hoán tính cách đa nghi, hảo hảo cùng hắn nói hắn khả năng không tin, mà đối với loại này là mà phi gì đó, hắn ngược lại không nghi ngờ. Chính là, Cờ Như Yên nghe được Trạc Diễm này sau khi trả lời, có chút kinh ngạc nhìn Trạc Diễm liếc mắt một cái. Suối Hoán quả nhiên tin, khẩn trương nói, cái gì lệnh bài, chẳng lẽ là điều động trong cung bí mật thế lực. Này lệnh bài hắn nhưng là thèm nhỏ dãi đã lâu, nhưng là luôn luôn từ cung chủ cơ thừa phong bản thân trưởng quản. Không có gì, Trạc Diễm tựa hồ ý thức được bản thân vừa mới nói sót miệng. Lập tức ngậm miệng, trên mặt lại khôi phục nhất phái sinh ra chớ gần bộ dáng. Thấy thế, Suối Hoán càng là tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Trong mắt thậm chí xẹt qua một tia ghen tị. Chúng ta đây lưu lại đồng tam đệ cùng nhau tìm xem đi. Suối Hoán đối bên cạnh Cơ Như Yên nói. Cơ Như Yên đang muốn gật đầu. Trạc Diễm lại nói, các ngươi không có thú xe, chỉ sợ không tiện hành động. Lệnh bài ta bản thân tìm là đến nơi. Các ngươi về trước cung. Ta một khi tìm được lệnh bài liền đuổi theo các ngươi. Lấy thanh phong thú tốc độ, không thành vấn đề, gặp Trạc Diễm nói đã đến này. Cờ Như Yên cũng chỉ phải đồng ý, mà Suối Hoán còn lại là lòng nóng như lửa đốt muốn hồi cung. Xác nhận lệnh bài tin tức, vì thế rất nhanh, Cờ Như Yên liền ở Suối Hoán nâng cùng Đãi Hàn cung hai gã hộ pháp hộ vệ hạ. Hướng rừng rậm ngoại đi đến, thấy mọi người rời đi, Trạc Diễm lập tức nhảy lên thanh phong thú. Lại bắt đầu cẩn thận siêu tầm đứng lên, từ Tang Lăng đồng băng nhai đi đến một chỗ lão rể cây tiền ngồi xuống. Thật dài thân cái lưỡi thắt lưng, khóe mắt dư quang nhất phiết, liền xem thấy phía trước trong bụi cỏ có một cái nhất giai tùng thỏ. Lúc này, chỉ nghe rầm rầm vang nhỏ, từ Tang Lăng mày nhất thúc nói, lão tử đói bụng, các ngươi có đói bụng không? Ta nướng thịt kỹ thuật nhưng là nhất tuyệt. Muốn hay không nếm thử tay nghề của ta? Tốt, lão đại, ta phải đi ngay chào thỏ. Phi đô một cái lắc mình, liền đã đến tùng thỏ trước mặt, hai mắt thả ra vô cùng tham lam ánh sáng. Hai cánh vỗ, liền rơi xuống nhất đám ngọn lửa, nện ở tùng thỏ trên đầu. Tùng thỏ liền hai mắt vừa lật, ngã xuống, phi đô vui dạo rực dùng tiểu đoàn chân nắm lên con thỏ. Tranh công bàn hiến đến từ Tang Lăng trước mặt, lão đại, mau, ha ha, chờ ăn đi, từ Tang Lăng cười nhặt mấy căn góc thô nhánh cây đáp thành nướng giá. Lại tế ra nước đá đem con thỏ đi ra tẩy bát chạy nhanh. Liền tế ra hỏa diễm, bắt đầu tinh tế phiên nướng đứng lên. Không bao lâu, con thỏ liền đã bị nướng vàng óng ánh, dù giọt theo kim sắc phát thúy ngoại ra thượng lưu hạ. Dừng ở hòa thượng, xèo xèo vang, bên cạnh, phi đô nước miếng đã làm ướt một mảnh mặt cỏ. Được rồi, tử Tăng Lăng đem con thỏ lấy xuống thổi thổi, kéo xuống hai cái sau chân. Một cái đưa cho phi đô, một cái đưa cho băng nhai. Hoa, ăn ngon, ta 100 năm chưa ăn quá tốt như vậy ăn gì đó. Phi đô không để ý nóng, nhất cái miệng nhỏ nhắn ăn lang thôn hổ yết. Hoa nhi, cẩn thận nghẹn, tử Tang Lăng không khỏi cười nói. Từ rời đi đại vương đồi, nàng vẫn là lần đầu tiên cảm thấy ấm áp mà lại vui vẻ. Nàng tuy rằng còn muốn hồi từ Tang Phủ, nhưng là, có bọn họ làm bạn, hết thảy đều sẽ trở nên bất đồng. Hơn nữa, nàng đã có nhất định tự bảo vệ mình năng lực, sau này, tất nhiên sẽ không lại nhường bất luận kẻ nào khi dễ. Hết chương.